Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 71, ngăn cản thành hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, sắc mặt mọi người đều cả kinh. Người này công lực hảo mạnh. Chỉ một lần, thế nhưng có lực xuyên thấu. Chấn động mang tay phát đau. Người ở đây, cũng không thiếu võ công cao cường. Thế nhưng cũng bị thanh âm này chấn động đến có chút phát ngốc. Người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoàng hậu Nam Lâm Quốc và các phi tần sớm đã sợ tới mức khuôn mặt biến sắc. Hoàng đế vội vã mà phái người đem các nữ quyến từ cửa sau lén tiễn đi. Hôn lễ rốt cuộc buộc phải dừng lại. Ở đây các hộ vệ đều bảo hộ ở trước mặt hoàng thượng cùng thái tử, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Không ngờ, đột nhiên, một đạo kiếm khí xẹt qua. Trực tiếp đem những nữ quyến muốn trốn, quay lại đại sảnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Này một chiêu, hiển nhiên để lại đường sống, chỉ vì ngăn cản các nàng, vẫn chưa tổn thương tánh mạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám ở trong hoàng cung Nam Lâm đại nghịch bất đạo, còn không mau mau lộ ra gương mặt thật, cũng làm cho chúng ta nhìn xem kẻ nào có mắt không tròng. Như thế cả gan làm loạn. Đôi mắt Bách Đường Tuyệt như chim ưng, khóa chặt nơi phát ra kiếm khí, giống lớn nói, lớn mật, bên tai mọi người lại bị độc hại một phen. Thanh âm này cùng thanh âm vừa rồi, cực kỳ bất đồng, nhưng công lực không cạn, chấn động mang tai, rất đau, chốc lát, một đạo màu ngân bạch như kiếm bay, vọt vào trong đại điện, mọi người đại kinh thất sắc, kinh ngạc đến biến sắc. Sôi nổi né tránh, lại chỉ thấy bạch quang dừng ở giữa đại điện, mọi người đều sắc mặt kinh hãi mà nhìn về phía Phượng Vô Song. Phượng Vô Song tuy sửng sốt, mùi hương rất quen thuộc, trong lòng ngực nàng mới vừa rồi dường như có bay vào một vật thể không rõ. Cúi đầu vừa thấy, thế nhưng thấy được Ali, vẫn như cũ toàn thân nó tuyết trắng, cái đầu vẫn nhỏ như vậy, vẫn chưa tăng trưởng. Khó trách mới vừa rồi Phượng Vô Song nghe thấy được mùi hương quen thuộc. Nhưng, Ali như thế nào sẽ vào lúc này đã trở lại? Phượng Vô Song vỗ về lông trắng Ali, cau mày, nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng lẽ nàng cũng phá không được ma chú Bách Đường Tuyệt? Hôm nay chính bởi vì Hoàng Cung thích khách, mà thiên mệnh khó giữ được sao? Này cũng thật có ý tứ. Hoàng đế Nam Lâm Quốc cùng vài vị lão thần. Mắt thấy trong lòng ngực Phượng Vô Song có viên thịt nhỏ. Tức khắc đại kinh thất sắc lên. Này hồ ly tuyết trắng. Không phải cửu vĩ hồ của người kia sao? Nó như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Thoạt nhìn con cùng Phượng Vô Song thân mật. Chẳng lẽ Phượng cô nương là... Đột nhiên, chỉ thấy ngoài đại điện trên hành lang dài. Đi vào hai người, một người toàn thân áo gấm màu trắng đẹp đẽ quý giá. Một người khác ở sau hắn. Người mặc thường phục màu đen, nghiễm nhiên là một bộ dáng tùy tùng, lại như cũng ngăn cản không được sát khí hắn, nhìn đến áo gấm màu trắng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, mặt như trăng sáng giữa mùa thu, đẹp như hoa cỏ mùa xuân, một thân tài hoa, mi như tranh vẽ, mặt như cánh đào, bạch y trắng tuyết, mặc phát dây bạc, đẹp đẽ quý giá bức người, tùy thân dựng lên khí thế. Thẳng bức mọi người thần phục với hắn, tay hắn mang theo thượng cổ danh kiếm Mạc Tà kiếm, sát khí mà lãnh khốc, áp bức người không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, toàn thân áo gấm màu trắng. Vừa tiến đến, con ngươi liền yên lặng dừng ở đại điện nhìn trên người Phượng Vô Song. Trong mắt hắn, lại vô mặt khác, nhìn đến nàng vẫn mạnh khỏe, tâm hắn thế nhưng kỳ tích mà yên ổn hạ xuống. Hoàng đế Nam Lâm Quốc Bách Đường trầm nhìn về phía trong tay người nọ cầm được khảm chứ danh quý hồng bảo thạch ngọc bích Mạc Tà kiếm. Tức khắc trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ người này là, người nọ Mạc Tà kiếm như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nói Mạc Tà kiếm cùng hắn kiếm không rời thân. Như vậy, người thật kia hắn không thể trêu vào sao? Hoàng đế Bách Đường trầm hô hấp đều có chút dồn dập. Hắn không thể tin được. Nhưng không thể không tin, người này cả người hiện ra khí thế quân vương, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Như thế nào, nhìn thấy tôn thượng chúng ta, dám không hành lễ, ta xem Nam Lâm quốc này hủy đi cũng thế. chỉ nghe được âm thanh của hắc y nam tử trầm giọng nói. Từng câu từng chữ, khắc ở ngực mọi người, buồn đến thấu bất quá khí, giống như câu lớn mật, giống nhau, khí thế áp bách khiến người hít thở không thông, chỉ là một tùy tùng nhưng khí thế bất phàm như thế. Vậy chủ tử hắn đâu? Khí thế như vậy trừ bỏ người kia, còn có thể là ai? Bách Đường Trầm cùng mấy thần tử tuổi hơi chút lớn một chút. Trong lòng tức khắc không nghi ngờ hắn, lập tức quỳ xuống, mọi người thấy hoàng đế cùng mấy đại thần có thân phận. Đều quỳ xuống, tuy không rõ nguyên do, nhưng hoàng đế quỳ, bọn họ không dám không quỳ, lá gan nhỏ như tiểu hài tử, thậm chí sợ tới mức cũng không dám thở mạnh ra một chút. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Trừ bỏ thái tử Bách Đường Tuyệt cùng thái tử Phi Tương Lai Phượng Vô Song. Duy nhất hai người bọn họ đứng ở giữa. Bách Đường Trầm đại kinh thất sắc, nhẹ giọng mà gọi Bách Đường Tuyệt. Hoàng Nhi, mau quỳ xuống, bảo con dâu cũng quỳ xuống. Bách Đường Trầm trăm triệu lần không dự đoán được. Hắn mới vừa nói những lời cua. Có bao nhiêu chướng mắt sẽ khiến Nam Lâm quốc gặp đại nạn. Con ngươi Quân Lâm Ngọc trầm xuống, quét về phía Bách Đường Trầm. Con dâu, thực hảo, bổn quân muốn nhìn rốt cuộc ai dám muốn Vô Song làm con dâu hắn. Nữ nhân của hắn, ai dám động? Đôi mắt anh tuấn Quân Lâm Ngọc nhìn chằm chằm Phượng Vô Song đứng ở giữa. Mày kiếm nhíu chặt, dường như trên người nàng trang phục đỏ thẫm cỡ nào chướng mắt. Hắn lập tức đi qua đi. Không màng một đám quỳ trên mặt đất, duỗi tay gỡ xuống mũ Phượng Thái Tử Phi trên đỉnh đầu Phượng Vô Song. Hung hăng mà ném trên mặt đất, phanh, trong lòng mọi người cũng nhảy bang bang không ngừng. Đáng tiếc mũ Phượng trên nạm có hàng trăm viên đá quý cùng trân châu mã não. Vốn tưởng rằng mũ Phượng rơi trên mặt đất, hạt châu sẽ lăn đầy đất, nhưng mà, hạt châu không những không có lăn xuống. Ngược lại là toàn bộ mũ Phượng ở rớt trên mặt đất. Liền vỡ thành bột phấn. Thật là công lực cường hãn a. Đá quý này cũng có mấy trăm năm lịch sử. Thế nhưng ở trong tay một người. Hóa thành bột phấn. Hết thảy đều hóa thành hư ảo. Một trưởng này dừng trên người bọn họ. Như vậy hóa thành bột phấn. Sẽ là bọn họ đi. Làm lơ ánh mắt sợ hãi của mọi người. Quân Lâm Ngọc theo sau trực tiếp cởi áo gấm màu trắng tơ vàng trên người chính mình. Khoác ở trên vai Phượng Vô Song, che khuất màu đỏ rực chướng mắt trên người Phượng Vô Song. Phượng Vô Song giờ này khắc này hoàn toàn đã không có thân là phong hoa công tử khí phách. Nàng một bộ dáng đà điểu, Quân Lâm Ngọc nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng làm bộ không biết. Kết quả, Phượng Vô Song ẩn ẩn nghe được thanh âm Quân Lâm Ngọc nghiến răng. Nhưng mà, lúc này Phượng Vô Song lại cảm thấy trong lòng đặc biệt an tâm. Không biết vì sao, mới vừa rồi thời điểm cùng Bách Đường Tuyệt hành đại lễ. Trong lòng chợt sợ hãi và co rúm, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Phảng phất nhìn đến Ali, một khắc kia nhìn Quân Lâm Ngọc, Phượng Vô Song mới an lòng. Xoa xoa viên thịt nhỏ trong lòng ngực, Phượng Vô Song như suy tư gì. Viên thịt nhỏ như thế nào sẽ cùng Quân Lâm Ngọc xuất hiện? Muốn nói nó cùng Quân Lâm Ngọc không có quan hệ, nàng một chút không tin, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó gặp được viên thịt nhỏ lại biến mất không thấy. Khoảng cách hôm nay đã có thời gian một tháng, mà một tháng này, bọn họ vẫn luôn ở trên đường. Chẳng lẽ nói viên thịt nhỏ cùng Quân Lâm Ngọc bọn họ cũng đuổi tới suốt một tháng? Mới đến nơi đây sao? Nhưng, bọn họ tới đại náo đại hôn nàng. Vì cớ gì, vì chị đó chứ sao nữa. Bách Đường Trầm nhìn hai người trước mắt, trong nháy mắt có chút bừng tỉnh. Vì sao vị thần này giống nhân vật sẽ đột nhiên đi vào tiểu quốc hắn không biết tên. Nguyên lai là vì Phượng Vô Song. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn trong lòng phảng phất như lọt vào hầm băng. Nếu tôn thượng đại nhân thật sự vì Phượng Vô Song mà đến. Mà Hoàng Nhi hắn mới vừa rồi thế nhưng còn cùng Phượng Vô Song thành hôn. Chẳng phải là phạm vào đại giới. Lúc này, Nam Lâm quốc thật sự hoàn toàn xong đời. Bách Đường Trầm trong lòng kêu rên nói. Cáo gia hiên viên ngạo thiên của Bắc Thần Quốc, xem ra đã sớm liệu một màn này, bởi vậy mới cố ý đem nữ hài phong làm nhất phẩm hòa thạc công chúa. Cố ý tạm thời ném mặt mũi Bắc thần quốc, chủ động cùng bọn họ hòa thân. Nguyên lai, vì hôm nay, hảo ngươi Hiên Viên Ngạo Thiên, nếu có ngày sau, trẫm nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một, giờ khắc này, mọi người hẳn đều nghĩ tới kết cục bọn họ, mơ ước nữ nhân tôn thượng, bọn họ còn có đường sống sao? Bái kiến tôn thượng thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ, hoàng đế Bách Đường trầm dẫn dắt, mọi người quỳ xuống đất hô to. Hiện giờ, bọn họ lo sợ, chỉ phải an an tĩnh tĩnh chờ đợi trừng phạt. Ha ha, Quân Lâm Ngọc cười lạnh mà nhìn một màn trước mắt này. Ông Trầm Phượng Vô Song đến bên người, một bộ dáng không chấp nhận bất luận kẻ nào dám mơ ước. Hôm nay Phượng Vô Song hóa trang, che giấu vết sẹo trên mặt, phấn mặt hồng nhạt, móng tay sơn màu hồng, thoạt nhìn đã linh động đáng yêu, lại mỹ diễm tuyệt luân. Quân Lâm Ngọc luôn luôn không gần nữ sắc, đều nhịn không được nhìn Phượng Vô Song vài lần, nguyên lai nữ nhân này cũng có xinh đẹp, chẳng qua. Hắn cực kỳ chán ghét Phượng Vô Song bị nhiều người nhìn. Quân Lâm Ngọc hận không thể đôi mắt những người này. Mọi người bị một tiếng cười lạnh sợ tới mức cả người nổi da gà. Mạc Vũ, thanh âm Quân Lâm Ngọc trầm thấp. Dạ, tôn thượng, Mạc Vũ đứng ra ứng tiếng nói. Đi theo bên cạnh Quân Lâm Ngọc nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ chủ tử. Thần hữu đế quân, thiên thu vạn đại. Chiếu rằng, Nam Lâm Quốc, ngay trong ngày mai, thu hồi quyền lợi tự chủ phong vương, toàn bộ đất đai nhập vào Tây Bình Quốc, nam tử xung nhập quân đội, phụ nữ trẻ em tới biên cương, Bắc Thần Quốc, phế truất hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên, phong định Bắc Phương Hiên Viên triệt thành hoàng đế, hữu thừa tướng Trần Lĩnh, mãn môn sao trảm, nếu có không từ, giết không tha, tức khắc chấp hành. Khâm thử, thanh âm Mạc Vũ chuyển hướng bốn phương tám hướng, từng câu từng chữ, lãnh khốc tuyệt tình, những kẻ xúi dục mưu hoa hoặc tham dự ép Phượng Vô Song hòa thân, đều sẽ chịu trừng phạt tương ứng. Đây là quyền lợi thân là thần hữu đế quân, cùng với địa vị tượng trưng, bất luận ai mơ ước đồ vật trên người hắn, đều phải chết, huống chi, Quân Lâm Ngọc từ trước đến nay chính là người vô tâm. Bất luận sự tình gì ở trong mắt hắn, đều là không sao cả. Nhưng mà, luôn có một ít đồ vật ngoài ý liệu. Phượng Vô Song xuất hiện đó là duy nhất ngoài ý muốn Quân Lâm Ngọc. Phượng Vô Song nghe Mạc Vũ ban chiếu, trong lòng lột bột một chút. Đây là trước mắt người ra mệnh lệnh sao? Hảo lãnh khốc, nàng kéo kéo ống tay áo Quân Lâm Ngọc. Quân Lâm Ngọc cúi đầu, ánh mắt thanh lãnh dừng trên người nàng. Phượng Vô Song nhẹ nhàng mà nói, có thể hay không đừng trừng phạt những bá tánh vô tội. Bọn họ vô tội, ta không nghĩ bởi vì duyên cớ ta, mà làm cho bọn họ cùng thân nhân chia lìa. Quân Lâm Ngọc nhìn chằm chằm Phượng Vô Song, trong lòng suy nghĩ cái gì đó. Đáy lòng hắn bị lời nói Phượng Vô Song, kích thích tiếng lòng, không phải bởi vì Phượng Vô Song thiện lương, mà nàng nói đừng cho thân nhân chia lìa. Đúng vậy. Thân nhân không thể chia lìa, như vậy, thân nhân hắn đâu, ai đem thân nhân còn cho hắn. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ có người dám nhắc tới đề tài này, bởi vì bên người hắn, đều tinh tường minh bạch. Thân nhân, đối với Quân Lâm Ngọc, là một từ xa lạ, đồng thời cũng là một đề tài cấm kỵ. Nhưng mà, khi Phượng Vô Song đề cập tới, lại vô tâm mà kích thích tiếng lòng Quân Lâm Ngọc yên lặng đã lâu. Mạc Vũ, theo ý tứ Vô Song mà làm, đáy lòng Quân Lâm Ngọc tràn ngập một cảm giác mềm mại. Hắn không đành lòng phản bác với ý Phượng Vô Song. Dạ, tôn thượng, Mạc Vũ ứng tiếng nói. Mạc Vũ xưa nay chính là trợ thủ đắc lực của Quân Lâm Ngọc. Quân Lâm Ngọc bất luận có ý tứ gì, không cần nhiều lời, hắn liền có thể làm rõ ràng minh bạch. Phượng Vô Song đến hôm nay mới hiểu được. Trên thế giới này còn có một nơi cao hơn, bọn họ sống ở một đại lục gọi thần hữu đế quốc. Có Bắc Thần Quốc, Tây Bình Quốc, Nam Lâm Quốc cùng Đông Chiếu Quốc đều chỉ là những nước chư hầu một mảnh đại lục đông đảo. Chư hầu quốc có tự chủ phong vương quyền lợi, cũng là tự chủ giữ gìn quốc gia ổn định. Nhưng trên đại lục đông đảo chư hầu quốc, tất cả đều bị quản chế với đại lục người cai trị tối cao Thần Hữu Đế Quân. Thần Hữu Đế Quốc đã có 1.300 năm lịch sử. Mà Quân Lâm Ngọc còn là Thần Hữu Đế Quốc thứ 21 Đại Đế Quân. Thần Hữu Đế Quân trên đại lục này có địa vị thống trị tuyệt đối. Không chỉ vì thừa kế đại lục, càng bởi vì mỗi một thế hệ đế quân đều siêu việt thường nhân tồn tại. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải có được bề ngoài tuấn dật phi phàm. Tài trí thiên tư chắc tuyệt. 2. Mưu lược không gì sánh kịp cùng với võ công vô song. Lệnh người thần phục, nhưng mà lúc này xử phạt, xem như Thần Hữu Đế Quân xưa nay rất nghiêm khắc một lần xử trí. Trực tiếp phế một quốc gia, phế đi một hoàng đế quốc gia khác, hết thảy, gần chỉ bởi vì một người đó chính là Phượng Vô Song. Từ nay về sau, tên Phượng Vô Song liền truyền khắp thiên hạ Nam Bắc, ai đều biết Thần Hữu Đế Quân coi trọng Bắc Thần Quốc chỉ là một xấu nữ. Thần Hữu Đế Quân thậm chí vì nàng, giận dữ động thiên hạ, Quân Lâm Ngọc ôm nàng, thi triển khinh công, nhảy lên, liền mang nàng đi tới xe ngựa hắn. Phượng Vô Song vẫn luôn trong trạng thái ngốc lăng lăng, nàng thật sự không biết nên dùng tâm tính như thế nào đối mặt Quân Lâm Ngọc. Chính là vừa rồi, nàng mới lĩnh hội đến Quân Lâm Ngọc vì sao phát hỏa lớn. Hoàn toàn bởi vì nàng bị người hãm hại đưa tới hòa thân, lại hồi tưởng viên thịt nhỏ cùng hắn quan hệ, Phượng Vô Song lúc này mới ý thức được, hắn như vậy vội vàng lên đường, chính là vì ngăn cản nàng cùng người khác thành thân. Nghĩ đến đây, Phượng Vô Song trong lòng bỗng nhiên có chút rung động, tim đập ngoài ý tăng nhanh. Người như thế nào tới trước? Không phải 3 năm ước hẹn sao? Lúc này mới qua 1 năm, ai ngờ, nguyên bản lòng có Phượng Vô Song. Mở miệng, đó là câu nói khiến người tức giận, dường như nàng như không tình nguyện nhìn hắn. Phốc, Quân Lâm Ngọc không thể trả lời nàng, bởi vì hắn một ngụm máu tươi phun ra. Hôn mê bất tỉnh, 1, thế bất lưỡng tập, 2 bên đối nghịch cũng không thể cùng lúc tồn tại. 2. Tài trí thiên tư chắc tuyệt, tài năng, trí tuệ, tư chất vượt lên cao, không ai sánh kịp, cách chương.